Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 249. Một loại là khả năng hút, một loại là năng lực xuyên không gian. Về nhận được năng lực hút, cảm khái lớn nhất của Hà Thiên Kỳ chính là hắn gần như nắm giữ hết toàn bộ năng lực hấp thu trực tiếp. Từ nuốt chửng, dung hợp, rồi tới cắn nuốt và hút. Bây giờ không chỉ mấy người lãnh nguyệt cảm thấy hắn là khắc tinh của quỷ vật, ngay cả chính hắn cũng có cảm giác này. Thật sự là thấy quỷ vật như thấy mỹ vậy vậy, không nuốt vài con là không phải gặp quỷ. Có thể mọi thứ đều bắt đầu từ một ngày kia khi Quỷ Anh chủ động dung hợp với hắn. Có điều như đã từng nói, năng lực hút không giống với những năng lực khác mà hắn đã nắm giữ trước đó. Mà quỷ vật thuộc về thứ chết, như phệ nhân quỷ không có cách nào hấp thu người chết. Dù vô dụng với quỷ vật, nhưng với người thì cực kỳ hữu dụng. Kẻ địch của hắn bây giờ không đơn thuần là quỷ vật, cho nên vẫn có thể dùng tới. Nhưng đó không phải là lợi ích lớn nhất khi hắn cắn nuốt phệ nhân vương. Thứ thực sự khiến cho hắn thu hoạch lớn nhất là năng lực xuyên không gian mà hắn cướp được từ vệ nhân vương. Như lúc đó, vệ nhân vương có thể im lặng điều khiển đuôi nhọn của mình bắn ra khỏi không gian để mà tấn công hắn. Bây giờ, hắn cũng có thể tấn công xuyên không gian, tới thẳng chỗ người muốn đối phó hoặc là ở chỗ quỷ vật. Một chiêu này chắc chắn là kỹ năng bậc nhất trong đánh lén. Nhưng cũng có tai hại, ví dụ như hắn đang tấn công, bản thân không có cách nào di chuyển được. Thêm vào là, khi đối phó quỷ vật, tác dụng đánh lén cực kỳ nhỏ. Dù đối phương không nhận ra cái gì, nhưng vì có quỷ vật hộ thể, đòn đánh lén cũng bị quỷ vật ngăn lại trước. Dù trong lòng cực kỳ rõ ràng điểm lợi và hại của năng lực này, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không vì thế mà cảm thấy dao động. Nguyên nhân ở chỗ, hắn còn nắm giữ cả năng lực phá bỏ quỷ vật. Đó là năng lực tàn rã. Nên năng lực xuyên không gian có thể dùng chung với năng lực tàn rã. Như vậy có thể đưa tới mục đích đáng lén bất ngờ, tăng rã quỷ vật của đối phương. Tuy quỷ vật có bị phá ra, còn có một lần cơ hội dùng, nhưng trên phạm vi phòng ngự và cường độ phòng ngự đều giảm bớt rất là nhiều. Cái này có nghĩa là ngay từ khi phát động chiến đấu thì phải chặt đứt hai cánh tay của kẻ địch trước. Lại thêm một tuần trôi qua, sáng sớm, đồng lão lại dẫn theo hai cấp cao tới tìm Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Sinh, hôm nay chúng tôi định kể lại huyền thoại của các anh cho toàn bộ người may mắn thoát khỏi khó khăn, để cho họ biết do hai anh hùng là anh và Lãnh Tiên Sinh đã cứu giúp, đám quái vật kia mới bị tiêu diệt. Chuyện này thì không cần, chúng tôi chỉ là người qua đường ở nơi này, chờ bạn tôi tỉnh lại chúng tôi sẽ rời đi ngay. Từ chối Tuyền Dương với người trời sinh tính cách thích danh tiếng như Hạ Thiên Kỳ mà nói, không khác nào là từ chối một mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Về phần vì sao không đồng ý, nói cho cùng là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái mũ anh hùng hay cứu thế chủ thật sự quá nặng nề. Thêm vào, coi như thực sự làm anh hùng cũng không phải là hắn, Lãnh Nguyệt mới là người trả giá nhiều nhất. Tùy hắn ra sức, nhưng ý định của hắn không phải là cứu người ở nơi này, mà là để cắn nuốt quỷ vật tìm kiếm thời cơ đột phá. Ngoài ra, hắn cũng rất khó tiếp nhận ánh mắt cảm tạ của những người sống sót. Vì tới giờ hắn vẫn còn nhớ Hồng Quả, nhớ ánh mắt mang đầy trông chờ với tự do, với sinh tồn của cô. Mà quỷ vật xâm lấn, ở nơi này chỉ có thể coi là một tiết mục nhỏ nhỏ. Qua không bao lâu, còn có thể có nhiều quỷ vật mạnh mẽ hơn giáng xuống. Tới lúc đó vườn nhà mà họ phải vất vả mới thành lập được, rất có thể sẽ lần nữa bị hủy diệt, thậm chí là hủy diệt hoàn toàn. Hắn biết chân tướng này, nhưng lại không có nói ra. Vì thật sự là quá mức tàn khốc. Nên cái từ chối này sẽ khiến cho trong lòng hắn không có bao nhiêu gánh nặng. Thấy Hạ Thiên Kỳ từ chối, đồng lão còn tưởng Hạ Thiên Kỳ hiểu nhầm. Họ còn muốn Hạ Thiên Kỳ giúp ông ta làm gì, vì vậy mới vội vàng giải thích. Hạ Thiên Sinh, các anh đã giúp chúng tôi chuyện lớn. Chúng tôi không dám cầu gì xa xôi. Tôi chỉ muốn anh và Lãnh Tiên Sinh có thể xuất hiện trước người khác. Cho toàn bộ người mất đi quê hương, mất đi người thân bạn bè, thậm chí mất đi mục tiêu sinh tồn biết là các anh đã kéo lại một tia hy vọng suýt biến mất của họ lại. Hạ Thiên Kỳ vẫn không nhúc nhích, vừa tiếp tục muốn từ chối, đồng lão lại nói rất là tha thiết. Với họ mà nói, quên quá khứ, lần nữa hướng tới tương lai là rất khó khăn. Cho nên họ cần một tín ngưỡng, cần một đối tượng để mà cảm ơn. Người này không phải là chúng tôi. Chúng tôi cũng không có cách nào thay thế các anh, càng không cho ra bất kỳ lý do gì. Vậy nên, Hạ tiên sinh, xin đáp ứng thỉnh cầu này của chúng tôi đi. Chúng tôi thực sự sẽ không làm phiền các anh nữa. Đúng vậy, Hạ tiên sinh. Hiện nay trong quân doanh này rất cần một anh hùng. Vậy, được rồi. Hạ Thiên Kỳ muốn từ chối, nhưng lời từ chối lên tới miệng rồi thì không nói thành lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý với đồng lão. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, các cấp cao đồng lão gần như là nhảy cẫng lên vì vui mừng. Họ hẹn Hạ Thiên Kỳ 3 ngày sau, tới lúc đó sẽ cử người mời Hạ Thiên Kỳ tới. Sau khi đám người đồng lão rời đi, Hạ Thiên Kỳ đi tới bên giường Lãnh Nguyệt, sau đó có chút tự giễu nói với Lãnh Nguyệt đang hôn mê. Nhanh mau tỉnh lại đi, không thì tôi đây làm anh hùng cũng có chút chột dạ. Đồng bào cần cậu. 3 ngày sau, Lãnh Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, nhưng quân doanh thì nghênh đón ngày quan trọng nhất. Ngoài người được lệnh tới khu vực phong tỏa thứ hai, toàn bộ người còn sống trong quân doanh đều đi tới khu đê. Mà ở vị trí giữa khu đê dựng một cái đài cao. Sở dĩ gọi là đài cao, vì cái đài này cao chừng 5 thước, đứng ở phía trên nhìn không sót thứ gì. Đài cao cũng không đáng vui mừng, ngược lại nổi lên sự trang nghiêm. Người còn sống chực ních phía dưới, vì lấy các cấp cao đồng lão làm đại biểu mà tập trung mọi người để nói ra sự thật ngày đó. Đồng lão không dùng bất kỳ thiết bị hỗ trợ gì, mà dựa vào hai chân hai tay mình tập tễnh lên trên đài cao trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Hôm nay không có nhiều lời dạo đầu của chính phủ nữa, vì hôm nay tôi cũng như các bạn đều là một người sống sót trong đại nạn. Trong lòng tôi chất chứa đau thương và tưởng niệm người đã mất đi, nghi ngờ và chờ đợi tương lai. Cho nên tôi tới nơi này là một người 63 tuổi mà nói tôi bò lên cái đài này thực sự là có chút khó khăn. Nhưng tôi tin tưởng mình có thể làm được. Tôi cũng cần cái đài cao như vậy để tất cả các bạn lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi là một tội nhân. Vì tôi không thể cứu nhiều người hơn. Không những như vậy, vì hành động buông bỏ của tôi mà rất nhiều người vô tội bị giết trong tình huống không có biết gì. Tôi có thể nghe một tia phẫn nộ của họ. Buổi tối mỗi ngày, tôi đều có thể thấy ánh mắt đầy không cam lòng của bọn họ trong mơ. Không ai có thể cứu chuộc tôi. Tôi bất lực, khiến cho sinh mệnh vô tội thành vật hy sinh tàn nhẫn. Nhưng tôi cầu khẩn các bạn, có thể cho tôi một cơ hội, cho tôi có thể tưởng niệm họ ở đây, cầu nguyện, hy vọng tất cả họ ở trên thiên đường đều bình yên. Đồng lão nói tới đây, tiếng kèn đồng thảm thiết lại vang lên. Những người sống sót phía dưới đều khó khăn kìm nén nước mắt của mình, khóc tới đỏ cả mắt. Trong đại nạn trường kỳ này, những người sống sót dưới đài kia chắc chắn là vô cùng may mắn. May mắn không phải từ cảnh ngộ họ gặp, mà so với những người bị giết kia, họ vẫn còn sống. Không ai cảm ơn vận mệnh vì họ mất đi người thân, mất vợ chồng, mất bạn bè, mất quá nhiều người vốn gắn kết chặt chẽ với cuộc sống của họ. Dù mỗi người đều nhắm mắt tiến hành tưởng niệm người đã mất, nhưng trong tiếng kèn đồng bi thảm kỳ, thứ nghe được nhiều nhất là âm thanh tâm hồn bị giày xéo. Đồng lão lau nước mắt, đồng thời vẻ mặt trở nên cô đơn, giọng nói cũng càng thêm khản đặc. Tôi không có cách nào trấn an các bạn, cũng như tôi không có cách nào trấn an chính mình. Có nói nhiều hơn nữa cũng không thể trút bỏ nỗi đau trong lòng. Nhưng mà chúng ta còn sống. Cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Chúng ta không thể vĩnh viễn chìm đắm trong tai họa và người đã mất. Nó chỉ khiến cho chúng ta chìm trong đau khổ, không có cách nào thoát khỏi. Đây cũng là nguyên nhân tôi xuất hiện ở đây, là muốn nói cho các bạn biết, đám quái vật tập kích chúng ta, phá hoại vườn nhà chúng ta, cướp đoạt sinh mệnh của chúng ta đã bị tiêu diệt. Nguy cơ uy hiếp chúng ta đã được giải trừ. Chúng ta có thể rời khỏi quân doanh, lần nữa trở lại thành phố, lần nữa xây dựng lại quê hương của chúng ta. Lúc này toàn bộ người sống sót phía dưới ngẩng đầu nhìn đồng lão bằng ánh mắt khó hiểu. Có lẽ vì vui mừng tới quá đột ngột, cho nên mọi người rất khó phản ứng kịp. Tôi biết các bạn hoang mang và cái khó tin tới từ tận đáy lòng. Vì sao có thể đột nhiên chiếm thế thượng phong, thậm chí hoàn toàn quét sạch đám quái vật đe dọa chúng ta? Có thể trong lòng mỗi người đều có suy đoán của mình. Mỗi người đều có quyền biết sự thật. vì các bạn cần biết sự thật, cũng có nghĩa vụ biết sự thật. Người diệt trừ đám quái vật kia không phải là chúng tôi, mà là hai người đặc biệt. Họ vừa là bạn của chúng ta, vừa là anh hùng của chúng ta. Họ như là siêu nhân, xuất hiện nhanh như là ánh điện, cứu chúng ta khỏi dầu sôi lửa bỏng, giết hết đám quái vật kia. Chuyện biến đổi xảy ra ở khu đê hôm đó, mỗi một người còn sống đều tận mắt chứng kiến. Ánh sáng vàng bao phủ vô số phệ nhân quỷ, bị dây leo xanh truy sát, khí đen bốc lên từ xa, từng tiếng nổ mạnh đâm rách màng nhĩ vọng từ xa tới. Dù họ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có ai là ngốc. Trong lòng đều có cảm giác là có người đang chiến đấu với đám quái vật kia. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, tới khi đồng lão tự thân nói ra sự thật này, họ vẫn cảm thấy rất là khó tin. Vì đám quái vật này lì lợm tới mức tưởng chừng là không có cách nào giết chết. Sao có người có thể chiến thắng chúng, đồng thời còn diệt hết bọn chúng chứ? Tất cả mọi người mờ mịt nhìn lên trên. Tiếp theo, đồng tử của tất cả mọi người đột nhiên co rụt lại. Đôi mắt cũng bắt đầu mở to, không thể khống chế. Lại thấy vị trí ánh mắt họ đổ dồn vào. Một người đàn ông phe phẩy đôi cánh đen đang lơ lửng trên đài cao. Giờ phút này, trong lòng những người sống sót không khỏi nảy ra suy nghĩ. Đó chính là thiên sứ. Một thiên sứ có đôi cánh đen tuyệt. Hạ Thiên Kỳ lãnh đạm nhìn vẻ mặt cực kỳ thống nhất của những người sống sót phía dưới. Nếu hắn đã bị đám người đồng lão viết cho một câu chuyện hoang đường, vậy thì hắn dùng tư thế cứu thế chủ để mà xuất hiện. Nếu không có tư thế lên đài quá mức rung động, sợ là rất khó cho đồng lão tự bào chữa. Đôi cánh nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau đó Hạ Thiên Kỳ thu hồi cánh quỷ, cả người nhẹ nhàng rơi trên đài cao, đi tới bên cạnh đồng lão. Dưới đài không có bất kỳ âm thanh bàn tán nào, vì mọi người còn chưa ra khỏi cái rung động mà Hạ Thiên Kỳ mang tới. Đồng lão cung kính giao lại micro cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhận micro, sau khi im lặng ngắn ngủi mới chậm rãi nói. Kỳ thực, tôi cũng không biết nên nói với các người cái gì. Tôi không biết nên cổ vũ các người như thế nào. Vì tôi cảm thấy sau trận đại nạn to lớn này, toàn bộ người chưa trưởng thành đều trở nên trưởng thành hơn. Toàn bộ người không kiên cường đều trở nên kiên cường hơn. Cứ chìm đắm trong đau khổ sẽ chỉ khiến cho bản thân vốn yếu ớt sẽ trở nên yếu ớt hơn. Hiện thực vẫn là tàn khốc như trước giờ. Sự sống cũng chưa từng mở, biến mất đơn giản như vậy. Nên các người không cần oán hận, cũng không cần tuyệt vọng cái gì. Vì oán hận và tuyệt vọng thì có thể làm gì được chứ? Oán trời trách đất, sẽ có người thương hại các người. Ông trời sẽ cho các người vận may tốt hay sao? Vừa vặn là ngược lại. Vì chỉ có càng cố gắng mới có thể càng may mắn. Toàn bộ đám phệ nhân vương và phệ nhân quỷ đã bị diệt. Các khu vực vốn bị phong tỏa đã được gỡ phong tỏa. Hôm nay qua đi, các người có thể trở về quê hương. Bi thương và đau khổ của các người chỉ có thể dừng lại trong ngày cuối cùng này. Ngày mai khi các người trở về quê hương, trên vai các người là gánh nặng chấn hương quê hương. Những người chết đi kia đang ở trên trời nhìn các người, vì họ để lại toàn bộ hy vọng cho các người, vì các người chính là hóa thân mà họ để lại ở thế giới này. Nên tỉnh táo hết đi, bóng tối rồi sẽ qua. Ánh dương vẫn chiếu rọi khắp mặt đất, sưởi ấm thế gian. Mà chuyện các người phải làm, chính là nghênh đón nó, thay đổi bản thân. Những người sống sót, mặc kệ nam nữ già trẻ đều ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, lắng nghe bài phát biểu bằng giọng bình thản của Hạ Thiên Kỳ. Sở dĩ dùng bình thản để mà hình dung, là vì giọng của Hạ Thiên Kỳ không có quá nhiều khinh thường. Hắn như là đang đơn thuần tự thuật một chuyện, hay hoặc như là đang nói lẩm bẩm. Đương nhiên trên thực tế, hắn cũng không nói gì với những người sống sót này. Những gì vừa nói đều là những gì hắn muốn nói cho bản thân hắn. Tên của tôi là Hạ Thiên Kỳ. Hy vọng các người có thể ghi nhớ. Không phải vì khắc sâu trong lòng cái anh hùng gì, mà nhớ kỹ có một người tên là Hạ Thiên Kỳ. Mặc kệ trải qua trở ngại gì, hắn cũng có thể lạc quan đối mặt, hắn đều có thể nghĩ cách giải quyết khó khăn. Đôi khi hắn sẽ mềm mạt, đôi khi sẽ sợ hãi. Nhưng nhiều thời điểm, nội tâm của hắn rất là vững vàng. Hắn tin vận mệnh biến đổi thất thường, cũng tin vào sự tàn khốc của thế giới này. Nhưng so với những thứ này, hắn càng tin tưởng nhân định thắng thiên, số kiếp nằm trong tay của mình. Cho nên, cố gắng lên đi, nhớ người may mắn sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đưa micro lại cho đồng lão đang suy nghĩ xuất thần. Qua một lúc lâu, phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay lộp bộp. Nhưng rất nhanh, tiếng vỗ tay đã trở nên đinh tai nhức óc. Tiếng vỗ tay vang lên, chắc chắn đang chứng minh những người sống sót đã tiếp nhận sự thật anh hùng cứu thế này. Đồng thời, họ cũng nhớ kỹ một cái tên. Một cái tên bình thường, nhưng mang tới cho họ sự khích lệ rất là sâu. Hạ Thiên Kỳ. Ánh mắt của mọi người từ từ mờ mịt, trở nên cảm kích. Hạ Thiên Kỳ không nhìn tới ánh mắt của những người sống sót này. Nhưng bên tai của hắn còn lẫn quẩn hai từ anh hùng mà những người sống sót này dốc sức hô lên. Cảm giác này chợt khiến cho Hạ Thiên Kỳ nhớ tới cảm giác khi hắn chưa tới đệ nhị vực trong buổi họp thường niên mình phủ ở hiện thực, đối mặt với một đám nhân viên sùng bái mình ở dưới đài. Nói chính xác, đó là cảm giác được tin tưởng. Cảm giác này khiến cho hắn có chút hưởng thụ, cũng có chút cảm động, vì hắn đúng là không sửa đổi được cái thói quen tục nhân kỳ của hắn. Ngày hôm nay, trong quân doanh có thêm một tín ngưỡng, một người anh hùng cũng có thêm một ngày lễ tên là Ngày Thắng Lợi. Những người may mắn sống sót lục tục rời khỏi quân doanh để trở về thành phố. Dưới sự từ chối cứng rắn của Hạ Thiên Kỳ, đám người đồng lão buộc lòng phải rưng rưng nói lời từ biệt với Hạ Thiên Kỳ, sau đó dẫn theo các cấp cao trở lại. Mà trước đó, đồng lão giao lại một túi lớn đầy thư mà rất nhiều con nít và học sinh viết cho Hạ Thiên Kỳ. Ông ta nói với Hạ Thiên Kỳ, nói số thư này không phải là họ tổ chức hoạt động, mà là những đứa trẻ kia tự phát, là bọn nhỏ muốn dùng cách của mình để mà cảm ơn anh hùng của họ. Ngày thứ hai khi đám người đồng lão rời đi, Lãnh Nguyệt mê man nhiều ngày cũng tỉnh lại. Cơn hôn mê sâu của Lãnh Nguyệt vừa vì tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, cũng vì bảo vệ bản thân. Vì giấc ngủ là cách tốt nhất khôi phục tinh thần, cho nên Lãnh Nguyệt mới ngủ mê man lâu như vậy. Mà sau khi hắn ta tỉnh lại, tinh thần đã khôi phục gần nữa. Người trong quân doanh đều đã rời đi. Đây là thư mà những người bạn nhỏ viết tặng cho cậu. Cậu xem chút đi. Hạ Thiên Kỳ cầm một túi lớn thư ném thẳng xuống giường của Lãnh Nguyệt. Không có hứng thú. Lãnh Nguyệt lắc đầu, thậm chí không muốn mở ra bất kỳ lá thư nào. Cậu chắc chắn không xem sao. Vậy thì để tôi vứt hết đi. Không đọc. Lãnh Nguyệt vẫn lắc đầu. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ có chút mềm lòng, sau đó thở dài nói. Ai, tính toán một chút. Cậu không đọc thì tôi đọc một chút. Nói xong, hắn thuận tay mở ra một lá thư. Trên giấy viết mấy hàng chữ xiêu xiêu, vẹo vẹo. Gửi chú anh hùng. Con tên là Trương Điền, năm nay 12 tuổi. Trước kia anh hùng của con là ba. Vì ba rất là khỏe mạnh, mỗi ngày đều vất vả vì con và mẹ. Nhưng bây giờ ba không còn nữa. Nhưng ba vẫn là anh hùng của con. Có điều anh hùng của con lại thêm một người, đó là chú. Vì chú đã cứu vớt chúng con. Như trong truyện tranh, con cảm thấy rất là đặc biệt. Tiếc là chân của con bị gãy vì ngã rồi, cho nên không có cách nào gặp chú. Nhưng con tin con sẽ khỏe hơn, vì con muốn trở thành người như cha chú, bảo vệ mẹ của con không bị thương nữa. Con sẽ cố gắng, chú cũng phải cố gắng lên. Lá thư này là Hạ Thiên Kỳ vừa xem vừa cố tình đọc cho Lãnh Nguyệt. Nhưng đọc tới đoạn sau thì có chút đọc không nổi nữa. Tuy đứa nhóc tên là Trương Điền này không có nói gì, chữ viết cũng chưa có ngay ngắn, nhưng quả thật là có chút đâm vào trong tim. Bây giờ học sinh tiểu học này không luyện bút cho cứng chữ sao? Viết một đống lộn xộn, đọc không hiểu gì hết. Hạ Thiên Kỳ nói xong, ném lá thư qua bên cạnh. Lúc này Lãnh Nguyệt liếc hắn một cái, sau đó cố tình nói. Con nít chắc sẽ không nói dối. Vì con nít nói dối đều sẽ bị sói ăn thịt hết sao? Con nít nói dối rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì phản đối. Tùy cậu vậy. Lãnh Nguyệt lắc đầu không muốn nói gì với Hạ Thiên Kỳ. Lúc này nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Đợi đến khi Lãnh Nguyệt ngủ, Hạ Thiên Kỳ lại lén lút đọc hết toàn bộ thư một lần, sau đó cẩn thận xếp gọn gàng. Tiếp theo, hắn lại thuẫn di rời đi. Đợi sau khi tìm được đồng lão thì giao lại túi thư này cho ông ta. Hắn không có nói gì, chỉ nói nếu có cơ hội, một ngày nào đó hắn sẽ tới lấy thư đi. Chỉ là hắn không cho đối phương thời hạn. Sừng thí luyện tử vong, khu vực trận doanh phương Tây khống chế. Một ông già người da trắng tóc bạch kim ngồi trên ghế, lúc này đang dùng dao tập trung điêu khắc. Động tác của ông ta rất là thành thạo, rất nhanh. Một khối gỗ ở trong tay ông ta trở nên rất là sinh động. Đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ hào hoa phong nhã, mặc váy dài, tóc như là gợn sóng, khuôn mặt mang nụ cười dịu dàng. Ông già đưa ngón tay vuốt ve tượng gỗ ở trên tay, vẻ mặt cũng vẽ lên một nụ cười. Mà đúng lúc này, cửa nhà gỗ bị người gõ vang, sau đó giọng một người phụ nữ vọng vào. Ngài Kỳ Bèo, tôi có thể vào hay không? Đương nhiên có thể. Theo lời đồng ý của ông già, cửa phòng bị đẩy ra một chút, sau đó lại thấy Lina đi vào. Tìm tôi có chuyện gì hay không? Ông già nhìn Lina, vẻ mặt mang theo nụ cười nhẹ. Tôi muốn báo lại với ngài, vẫn còn phát hiện tung tích của Hạ Nham, hắn hẳn là còn sống. Ánh mắt của Lina dừng lại ở trên bức tượng gỗ trên tay của ông già, sau đó lại hỏi một câu. Kỹ thuật điêu khắc của ngài điều luyện hơn trước nhiều, lẽ nào ngài biến mất lâu như vậy là luôn ở đây tập điêu khắc hay sao? Đúng vậy, nhưng dù có điêu khắc tốt hơn nữa thì sao? Gỗ vẫn chỉ là gỗ, nó không có sống. Ông già thở dài, ánh mắt nhìn tượng gỗ chầm chầm. Người phụ nữ được tạc thành tượng gỗ kia, Lena cũng chưa từng gặp, nhưng cô ta lại biết người phụ nữ kia là vợ của Gibel. Có điều đã qua đời từ rất là lâu. Nghe nói lúc Gibel chấp hành nhiệm vụ, vợ của ông ta cũng bị quỷ vật giết chết. Dĩ nhiên, không phải chỉ người vợ, cả thôn trang nhỏ của họ đều bị quỷ vật tắm máu, không một ai còn sống. Lena không nói tiếp chuyện cũ đau lòng của Gibel, mà hỏi một lần. Nếu không tìm được Hạ Nham, chúng ta có nên tìm kiếm những người khác của trận doanh phương Đông trong hiện thực hay không? Tôi biết có một hiện thực mà đám người Trương Phong Vũ thường lui tới. Đối phó với họ thì không cần gấp. Sớm muộn gì phong ấn của đầu quỷ thần cũng tự giải. Từ lúc đó tôi không tin họ không hành động. Vậy theo ý của ngài là chúng ta chờ thời cơ? Chờ chúng tự chui đầu vào lưới sao? Các người không cần nghe ý kiến của tôi. Trận doanh phương Tây đã không còn từ lâu. Các người có quyền theo đuổi thứ mà bản thân khát vọng. Tôi không can dự vào các người. Gibel lắc đầu, nói một câu có tính ám chỉ. Nhưng bây giờ ngài đã lần nữa xuất hiện, không phải sao? Ngoài ra không có ngài thì những tên kia rất khó đoàn kết lại. Nếu không đoàn kết lại, chúng ta rất dễ bị trận doanh phương Đông chỉ mũi dùi. Đám người kia rất đoàn kết, dù sao cũng là tay sai của thần. Chúng chỉ ôm may mắn mà thôi. Có điều đừng có lo, tôi sẽ quét sạch vận may của chúng. Gibel cười cười, vẻ mặt hiện ra chút hung ác. Lina thấy như vậy thì gật đầu, trong lòng đang nghĩ, đây mới là Gibel mà cô quen thuộc. Trước kia tôi không có gì làm, nên có đi vòng quanh khắp nơi. Chỉ cần các người dựa vào vị trí tôi cho các người, sau đó đánh thông từng hiện thực gần đó. Tiếp theo phong tỏa lại, mới có thể tìm được manh mối của đầu quỷ thần. Đầu quỷ thần chỉ là mồi nhử, tôi muốn toàn bộ thần tử đều chạy theo nó như là vịt. Ngài muốn nói các thần tử cũng đang tìm đầu quỷ thần sao? Lina nghe xong có chút bất ngờ. Đương nhiên, nên chờ xem đi. Dù chúng ta không tìm họ, họ cũng sẽ chủ động tới cửa mà thôi. Đã hiểu. Lina gật đầu, sau đó cung kính rời đi. Sau khi Lina rời đi, Gibel lại tiếp tục ngơ ngác, nhìn chằm chằm tượng gỗ ở trên tay. Không bao lâu vẻ mặt vốn dịu dàng lại trở nên dữ tợn. Kani, mà kệ thế nào, anh cũng khiến tình kỳ trả giá, mà kệ hắn còn sống hay là không. Trong một hiện thực phía dưới đệ nhị vực, đám người Lương Nhược Vân và Ngô Địch đang liều mạng dùng một gốc cây già chết khô từ lâu để yểm hộ, bỏ chạy về một ngọn núi hoang khác. Suốt quãng đường, chỉ thấy một bãi chất lỏng màu đen như là vũng bùn lướt trên đất đuổi theo sau lưng họ như là mãnh thú. Tàng Du! Lúc này Lương Nhật Vân kêu lên một tiếng nhắc nhở Vương Tàng Du, hơi bị tụt lại phía sau. Từ người giấy! Vương Tàng Du nghe xong thì xé tờ giấy ở bên trong ra, sau đó ném trên mặt đất. Ngay sau đó, năm mảnh giấy hình người như là lò xo bung ra, đột nhiên nhảy dựng trên đất. Năm người giấy này dính liền, đứng song song nhau, chặn hơn phần nửa đường ở sau lưng. Theo tôi! Lúc này Sở Mộng Kỳ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vương Tàng Du. Tiếp theo nắm tay Vương Tàng Du, hai người biến mất tại chỗ. Họ vừa mới biến mất không lâu, chất lỏng như là vũng bùn kỳ đuổi kịp đâm thẳng vào người giấy. Từ người giấy bị tấn công trở nên tan rã, không gây cho vũng bùn đen kỳ bao nhiêu là lực cản. Đồng thời sau đó, vũng bùn kỳ đột nhiên chia ra, biến thành hơn 10 bóng đen không có mắt mũi. Nhìn bên ngoài mấy bóng đen này hơi giống phụ nữ, tốc độ của chúng rất là nhanh, chớp mắt đã vây quanh cả núi rừng. Mà ở phía trên, một đám quỷ khí dày đặc như là mây đen bao phủ cả ngọn núi, khiến mỗi người đều cảm giác được áp lực, không có cách nào thoát khỏi. Hai chân cũng theo đó nặng như chì. Trốn không thoát, chỉ có thể chiến đấu. Lương Nhược Vân và Ngô Địch không có trốn nữa. Sở Mộng Kỳ cũng không dùng năng lực thuấn di đặc biệt của cô trốn thật xa, cũng dừng lại sẵn sàng tham chiến. Mười mấy bóng đèn bao vây xung quanh. Trong đôi mắt Ngô Địch đầy màu xanh lục âm u, sau đó một thanh quỷ bình như là cuộc sống bị gã rút ra khỏi người. Tàn ảnh trảm. Ánh mắt Ngô Địch lóe lên, gã đập mạnh một cái, cơ thể thoáng chốc hóa thành rất nhiều cái bóng, đồng thời vùng kiếm chém về phía bóng đèn cách gã gần nhất. Gia tăng tốc độ, gia tăng tấn công, lá chắn quang ảnh. Triệu Tĩnh Xu thấy Lương Nhật Vân rút roi dài ra và Vương Tân Du thả người giải nghênh chiến. Cô bắt đầu phụ ma cho hai người. Còn Sở Mộng Kỳ thì đứng trong khối cầu tản ra ánh sáng trắng. Trong đôi mắt như hiện lên ánh sáng xanh biếc, như là đang chuẩn bị cái gì. Những bóng người này nhìn như là chẳng có gì, nhưng kỳ thật vô cùng khó chơi. Lương Nhật Vân và Ngô Địch làm tiên phong, giao chiến với mấy bóng đèn này. Lương Nhật Vân vùng roi liên tục, trong quá trình còn phối hợp với vô số lá bùa và rất nhiều chú thuật phá hủy bóng đèn. Ngô Địch cũng hành động rất là nhanh, vùng quỷ binh trên tay tấn công số bóng đèn kia hoặc thả ra các loại quỷ thuật, khiến chúng không có cách nào tiếp cận. Số lượng người giấy của Vương Tàng Dù như là vô tận, một nhóm người giấy bị bóng đèn xé nát, tức khắc lại xuất hiện nhiều người giấy hơn. Đám người giấy này không có sợ chết. Vương Tàng Dù trốn sau lưng đám người giấy, như bậc thầy điều khiển con rối, khiến thể tác chiến của đám người giấy ngay ngắn cực kỳ, đồng thời cũng giảm bớt áp lực rất lớn cho Lương Nhật Vân và Ngô Địch. Triệu Tĩnh Xu bên kia vẫn không ngừng phụ ma rất là nhanh, mấy chục bóng đèn đã còn lại không bao nhiêu. Còn ba bóng đèn cuối cùng thì vì không có địch nổi nữa mà tập trung lại cùng với nhau, cơ thể cũng từ thực chất trước đó trở nên sền sệt. Thậm chí không cần động chạm, chỉ cần tới gần chúng một chút, quần áo cũng bị ăn mòn. Tất cả mọi người vô thức lùi lại. Nhưng ngay lúc này, Sở Mộng Kỳ trước kia luôn không nhúc nhích, lúc này đột nhiên hành động. Trong cơ thể cô ta đột nhiên phát ra một bó ánh sáng hồng. Cô không ngừng đánh thủ quyết, khiến cho mấy chục tấm bùa bay lượn trên không trung như là sao băng, phát ra ánh lửa nóng rực. Bóng dáng phút chốc biến mất. Đợi Sở Mộng Kỳ hiện ra lần nữa, trong tay có hai thanh quỷ binh dao găm sắc bén, đồng thời đầu của bóng đèn kỳ đã rời nhà. Cùng lúc đó, mấy chục người giấy nhảy từng bước nhỏ như là châu chấu nhào tới điên cuồng. Lương Nhược Vân vung roi dài lên lần nữa, đồng thời cùng Ngô Địch phóng quỷ thuật đánh bóng đèn mất đầu. Kèm theo một tiếng kêu thảm của bóng đèn, tiếng xôn xao trong núi rừng vang lên một hồi, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Nữ thần, vừa rồi em vùng roi quả thực khiến cho tôi quá là kinh diễm. Đoán chừng nếu em vùng roi đuổi bò thì cũng không mất đi vẻ ưu nhã của em. Anh ít nói nhảm đi. Lương Nhật Vân trừng mắt nhìn Ngô Địch. Những người khác thì không khỏi liên tưởng tới cảnh Lương Nhật Vân vùng roi đuổi bò. Lúc này đều không nhận được mà bật cười. Có điều họ bình tĩnh lại rất là nhanh. Vì họ tới đây không phải là để dạo chơi, mà là làm nhiệm vụ Phong Hoa giao cho họ. Nếu nói chính xác hơn một chút, lúc này mấy người họ đều nghe lệnh của những người tiên phong Trường Phong Vũ này. Dĩ nhiên, con đường là do chính họ chọn, vì họ không muốn ở lại trong hiện thực không có làm gì. Có thể họ không theo kịp bước chân của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, nhưng không có nghĩa là họ luôn dừng lại, không có cách nào đột phá nữa. Ngô Địch vì linh hồn bị tổn thương, muốn đột phá đã là rất khó, nhưng gã vẫn chọn đi cùng đường với mọi người. Tất nhiên mặc kệ như thế nào, thực lực và kinh nghiệm của gã vẫn phải có. Thực lực của mấy người đã được tôi luyện rất nhiều trong thời gian giữa sinh tử này. Không những thực lực cá nhân tăng lên rất là nhiều, khả năng tác chiến tập thể cũng càng ngày càng ăn ý hơn. Tính theo thời gian ban đầu, thời gian để tàn vật giải phong tỏa ít nhất phải tới nửa năm sau. Nhưng theo tình hình hiện tại, rất có thể sẽ mở sớm hơn. Một khi phong tỏa của đệ tam vật bị giải ra, vậy thì bên xui xẻo trước nhất chính là đệ nhị vật. Dù thời gian giải phong tỏa gần trong gang tấc, nhưng hiển nhiên thế lực khắp nơi không bắt tay giảng hòa đều cố gắng tính toán chuẩn bị cho chiến tranh, hoặc là có ý đồ xấu, hoặc quan sát, đều muốn đánh một trận cuối cùng trước khi phong tỏa của đệ tam vật mở ra. Mà nếu nói trận đánh cuối cùng này đơn giản chỉ vì hai chuyện: tìm được đầu quỷ thần và tìm được thần tử rải rác khắp nơi trên thế giới, những người mà có thể có thần hồn ở trong người. Mấy người Lương Nhật Vân đều hiểu rõ Hạ Thiên Kỳ ở trung tâm nhất của vòng xoáy đen tối này. Rất nhiều người đều đánh ý định lên hắn, đồng thời khiến họ cảm thấy kinh ngạc là cha Hạ Nhàm của Hạ Thiên Kỳ lại lợi hại như vậy. Nhưng đáng tiếc là Hạ Nhàm lấy một địch nhiều, bị thương nặng. Lúc này đừng nói là người trực doanh phương Tây không rõ tung tích của ông, ngay cả đám người Trường Phong Phủ cũng mất đi liên lạc với ông. Mà sau khi Hạ Nhàm mất tích, trận doanh phương Đông lấy Trường Phong Phủ dẫn đầu cũng bắt đầu thay đổi, trở nên cẩn thận hơn. Từ rút lui khỏi hiện thực vốn do phe mình chiếm giữ, sau đó đồng loạt dừng hành động, xem xét mọi chuyện. Dùng cách nói của Ngô Địch là rất giống yên tĩnh trước khi bão tố ập tới. Có điều sự cấp bách của họ vẫn không có đủ. Cơn giông bão này coi như là có ập xuống, cũng không dễ ập xuống đầu họ. Nên coi như họ muốn tham dự vào, muốn san sẻ với Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm được. Những gì có thể làm, chỉ là cố gắng đẩy thực lực của mình lên cao hơn nữa trước khi đại quân quỷ vật từ đệ tam vực ập xuống. Vậy thì mới có thể giảm bớt gánh nặng cho mình, cho người bên cạnh mình. Ai? Em thật sự là nhớ sư huynh của em. Còn có tên thối tha vô lại kia nữa. Có điều hai người họ ở chung, cũng không có vấn đề đi. Sở Mộng Kỳ đột nhiên buồn phiền, lầm bầm một câu. Rồi rồi rồi, nhóc nhớ họ, bọn anh đều biết. Đây là lần thứ ba trong hôm nay, nhóc nói câu này rồi. Rốt cuộc nhóc nhớ bọn hắn tới mức nào chứ? Ngô Địch nghe xong không khỏi đâm thọc một câu. Ai cần anh lo? Tôi tự nguyện nói, thế nào ghen tị hay gì? Nếu là anh, tôi không có nhớ đâu. Sở Mộc Kỳ nói xong lại thè lưỡi một cái với Ngô Địch. Nhóc đừng có nghĩ nhiều nữa. Loại như nhóc không phải là cô của anh, nên cứ để nữ thần nhớ anh đi. Chị Lương mới không nhớ đến anh. Anh còn đáng ghét hơn thối tha vô lại kia nữa. Anh đáng ghét sao? Anh ăn hết gạo nhà nhóc hay là uống hết dầu nhà nhóc? Cô gái nhỏ không có chừng mực, ngày nào cũng càm ràm hết. Thôi thôi thôi, tôi không có nói nữa. Sở Mộng Kỳ chu môi, nhìn qua tâm trạng có chút xa xúc. Cái xa xúc này đương nhiên còn phải vì cãi nhau với Ngô Địch, vì quan hệ của hai người rất là tốt. Chỉ là nghĩ tới tình hình của sân thí luyện tử vong, trong lòng cô luôn lo lắng không thôi. Lương Nhược Vân đi tới bên cạnh Sở Mộng Kỳ, sau đó véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trấn an. Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chắc chắn là không sao. Em hiểu họ hơn chị mà, cho nên thay vì lo lắng, chị cảm thấy chúng ta phải làm tốt hơn. Đến khi gặp lại họ rồi là đột nhiên nổi tiếng thôi. Đúng vậy Mộng Kỳ, em xem chị cũng không lo lắng mà. Lúc này Triệu Tĩnh Xu cũng cười nói. Được rồi được rồi, kiểu cách với em xong chưa? Dù sao bản thân em cũng không sợ. Sở Mộng Kỳ nói xong, bản thân mỉm cười như là người không có chuyện gì. Hiển nhiên là cảm thấy Lương Nhật Vân nói rất là có lý. Thay vì lo lắng cho Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, không bằng nghĩ cho chính họ. Cùng lúc đó, trong một hiện thực khác. Cha, mẹ, con đã về. Mộc Tử Hy đẩy cửa ra, vô thức kêu lên với cha mẹ đang xem tivi trong phòng khách. Con trai về rồi à, có đói bụng hay không? Mẹ làm cho con một ít thức ăn. Đúng là con có hơi đói, con có mua ít sườn. Muốn ăn sườn ngọt, mẹ làm sao? Dạ, đặc biệt là thích ăn. Được, vậy con đợi lát nữa, bây giờ mẹ nấu cho con. Mẹ của Mộc Tử Hy nói xong, còn vỗ vai cho hắn một cái. Con trai trở về, con xem tivi, nhanh, tới giúp tôi một chút. Được rồi, con trai của bà là nhất, tới ngay đây. Nhìn cha mẹ của mình đi vào phòng bếp nấu ăn, nụ cười trên mặt Mộc Tử Hy dần dần biến mất. Sau đó hắn trở về phòng của mình. Hắn đã về nhà được một thời gian. Nhắc tới thì hắn hoàn toàn không ngờ bản thân mình lại trở về nhanh như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, cái này không do hắn quyết định. Mọi thứ đều do gã đeo mặt nạ sắp xếp, là gã đeo mặt nạ cho người đưa hắn trở về. Không cho hắn biết lý do, cũng không muốn hắn làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại có cảm giác buông tha cho hắn, mặc cho hắn trải qua cuộc sống bình thản. Nhưng hắn quá rõ thủ đoạn của gã đeo mặt nạ. Gã không phải là loại người hay làm việc vô nghĩa. Làm bất cứ chuyện gì, sắp xếp bất cứ việc gì, tất cả đều có nguyên nhân. Hơn nữa đều có ý nghĩa với sắp xếp trong tương lai. Mà nguyên nhân này, hắn nghĩ cũng chỉ có một, là để đối phó với Hạ Thiên Kỳ. Hoặc là nói bây giờ hắn gặp hoàn cảnh khó khăn như thế này, mọi thứ đều là vì Hạ Thiên Kỳ. Nếu hắn không quen biết Hạ Thiên Kỳ, nếu hắn và Hạ Thiên Kỳ không có bất kỳ giao tình gì, có thể hắn, có thể cha mẹ hắn, cũng không bị nuôi nhốt ở đây như là thú vật. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu Hạ Thiên Kỳ không hề có lỗi với hắn. Vì nói cho cùng, không phải Hạ Thiên Kỳ muốn kết giao với hắn, mà là hắn chủ động bắt đầu mối quan hệ với Hạ Thiên Kỳ qua mệnh lệnh của gã đeo mặt nạ. Nên xét cho cùng, vẫn là do gã đeo mặt nạ quyết định. Tình bại hoại chết tiệt. Mộc Tử Hy siết nắm tay, đấm mạnh lên trên tường. Cái này cũng khiến cho vách tường cũng trũng xuống. Hắn quá rõ cách làm người của Hạ Thiên Kỳ. Có thể muốn nhìn thấu Hạ Thiên Kỳ cũng không khó. Vì thứ trong lòng của Hạ Thiên Kỳ rất là rõ ràng. Phàm là người khác có thể hiểu rõ, thì chắc hẳn mọi người có thể nhìn thấy. Nên chuyện cho gã đeo mặt nạ biết địa chỉ của cha mẹ hắn, chắc chắn Hạ Thiên Kỳ sẽ không làm. Hoặc nói chuyện bán đứng bạn bè, Hạ Thiên Kỳ chắc chắn cũng không có làm. Rốt cuộc, hắn vẫn quá coi thường gã đeo mặt nạ, còn đánh giá thấp lòng dạ của kẻ địch đáng sợ này. Ngay từ ban đầu, tâm tư của hắn đã hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu. Gã biết mình sẽ giấu cha mẹ đi, gã biết mình không muốn là quân cờ của gã. Nhưng kết quả không có gì khác. Mấy ngày nay, hắn luôn nghĩ, vì sao gã đeo mặt nạ không chọn Lương Ngô Mẫn, mà luôn chọn hắn. Ngay từ đầu luôn muốn ném hắn vào trong mối liên quan này. Hắn cảm thấy có thể hắn nghĩ ra nguyên nhân. Vì hắn thông minh hơn Lương Ngô Mẫn, xương của hắn cũng không cứng như là Lương Ngô Mẫn. Cũng có thể vì, trong lòng hắn không phục tùng gã đeo mặt nạ, cảm thấy gã đeo mặt nạ chỉ mạnh hơn thực lực của hắn mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, thì chuyện cũng đã rồi. Kế tiếp người bột nhà họ đây đều sẽ trở thành dây thừng trói buộc Hạ Thiên Kỳ. Chỉ cần gã đeo mặt nạ cảm thấy thời cơ chín muồi, họ sẽ lập tức bị ném ra để làm mối uy hiếp. Không ai quan trọng hơn cha mẹ hắn, nên tới lúc đó hắn sẽ lựa chọn thế nào. Hắn thực sự bắt đầu hối hận, không nên cẩn thận chống lại gã đeo mặt nạ như vậy. Nếu bây giờ chạy trốn, tất nhiên sẽ trốn không thoát. Nhìn như là họ rất tự do, nhưng nhất định trong tối có tai mắt đang quan sát họ. Chỉ cần hắn sơ hở thì sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc. Thật là quá hèn hạ. Trong lòng Mộc Tử Hy đang gầm thét, hắn đã nhận thua. Trên tâm trí, sức mạnh, thậm chí trên thủ đoạn đều không bằng gã đeo mặt nạ. Cho nên với hắn, chuyện có thể làm bây giờ là quý trọng quãng thời gian bên cạnh cha mẹ của hắn. Không thì hắn có thể thay đổi gì đây? Theo nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại lên đoàn tàu. Tiếp tục hành trình tới trạm kế tiếp. Nhắc tới thì, nếu không phải Lãnh Nguyệt cần khôi phục, Hạ Thiên Kỳ sẽ không có dừng lại. Dù sao, họ không có quá nhiều thời gian. Phong tỏa của đệ tam vực bị giải, với họ mà nói là tin thứ nhất tới từ tương lai. Nên phải đành giành giật từng giây từng phút, nghĩ hết mọi cách khiến cho thực lực của mình tăng lên tới mức lớn nhất. Vì chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn. Tuy nói đã vào hàng cấp tổng giám đốc cấp cao, với đại đa số người mà nói thì cũng có thể xưng là lão đại. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy không có đủ, thậm chí còn thiếu quá nhiều. Dù kẻ địch bây giờ của họ, phần lớn đều là người tiên phong của trận doanh phương Tây và các thần tử. Loại người có giả tâm như là gã đeo mặt nạ và phu thần này. Nhưng tất cả mọi người đánh ý định tranh đoạt. Không phải chỉ để theo đuổi thực lực mạnh mẽ, mục đích thật sự với mỗi người mà nói đều tương đối giống nhau là vì sinh tồn. Nếu suy nghĩ này của hắn bị một số người cấp bậc thấp khác nghe được, chắc chắn sẽ cho hắn là đang kể chuyện cười. Vì hắn đã tới các tổng giám đốc cấp cao, ngoài rất ít những người cấp chuẩn thần ra, thì chắc chắn có thể ngang dọc trong thế giới này. Không nói, không có ai ngu xuẩn tới trêu chọc người cấp chuẩn thần. Ngay cả anh muốn trêu chọc hắn, cũng hoàn toàn không biết họ đang ở đâu. Cho nên nói không khoa trương, tổng giám đốc cấp cao đã gần như là vô địch. Nhưng điều này không là cái gì. Cũng không giải quyết được bản chất vấn đề. Nguyên nhân cuối cùng, kẻ địch của nhân loại luôn không phải là bản thân nhân loại, mà từ lâu dài tới nay. Luôn là quỷ vật không ngừng tìm cách xâm lấn, tìm cách tiêu diệt nhân loại. Có lẽ có người mục tiêu theo đuổi thực lực là hoàn thành điều gì hoặc chứng minh cái gì. Nhưng người như vậy chắc chắn là một phần cực kỳ nhỏ. Phần lớn người nghĩ vẫn là phải làm sao bảo toàn tính mạng của mình. Nhất là với những người cấp tổng giám đốc cấp cao này mà nói. Họ bò từng bước một lên từ tầng lớp thấp nhất, trải qua không biết bao nhiêu là nguy hiểm đáng sợ, trải qua không biết bao nhiêu là đau khổ, lúc đó khiến họ sụp đổ. Chính vì như vậy, họ mới có thể càng không chịu nổi mất mát, cũng không dám đánh mất. Nhưng theo sức mạnh kháng cự cuối cùng của thần, cũng chính là khi phong tỏa của đệ tam vực sắp mất đi hiệu lực, thứ phải đối mặt, có thể sẽ là quỷ thần lần nữa giáng xuống. Sao họ không lo lắng, không nóng nảy? Dù sao lấy thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao là hoàn toàn không có cách nào chống lại quỷ thần. Quỷ thần và Boss là cùng một cấp bậc, đồng thời giữa hai bên còn khó phân cao thấp, chỉ có thể bài trừ lẫn nhau. Nhưng bây giờ Boss không rõ sống chết, coi như là còn sống thì cũng suy yếu tới cực điểm. Còn có thực lực cấp Boss hay không thì cũng khó nói. Cho nên, những người cấp chuẩn thần kỳ hoặc dừng lại ở cấp tổng giám đốc cấp cao, rất nhiều người đều khó tăng lên nữa. Mới bắt đầu đẽo gọt những đường khác, để làm thử nghiệm và nỗ lực cuối cùng. Chuyện quỷ thần bị phong ấn, với người ngoài mà nói coi như là chuyện bí mật cực lớn. Nhưng với những người tiền phòng của trận doanh phương Tây, với đám người kỳ bèo Francis này mà nói, đây hoàn toàn không coi là bí mật gì. Sở dĩ khi đó không động tay là vì có Boss ở trên đầu họ. Mặt khác, chính là vì có Boss ở trên đầu họ, cho nên họ mới không biết sợ như bây giờ. Cái này như là trẻ con ở nhà, vĩnh viễn không lo lắng bị giết, vì trong nhà có cha mẹ, trời có sập thì cũng có cha mẹ chống. Tuy chưa chắc những người tiền phòng sẽ có nhân tố tình cảm, nhưng lý lẽ chính là như vậy. Có Boss ở đó, ép họ thuộc về ép, nhưng xảy ra chuyện gì thì cũng có Boss chống lại. Nhưng bây giờ Boss không xong, không có ai chống đỡ bầu trời sắp sụp xuống cho họ, cho nên họ mới luống cuống, mới bắt đầu suy nghĩ lấy tư cách người tiếp nhận của Boss, lần nữa chống lên bầu trời đã sập xuống phần nữa. Không thì nếu thế giới này bị hủy diệt, nếu tất cả mọi người bị giết, còn như cuối cùng họ có thể may mắn sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Quyền lực, đó là thứ mà với một người, không có ai, một tướng không binh, còn có thể có quyền lực gì? Mỗi một người có thể trở thành kẻ mạnh, chắc chắn đều có chỗ hơn người, chắc chắn đều là người từng trải qua sóng gió to lớn. Sau khi khôi phục lại từ trận đại chiến với Phệ Nhân Vương, và vì lần nữa phá bỏ cực hạn của mình, cho nên thực lực của Lãnh Nguyệt lần nữa tăng lên một bậc, cũng phá bỏ khoảng cách tới cấp giám đốc cấp cao. Thực lực cấp tổng giám đốc so với cấp tổng giám đốc cấp cao của Hạ Thiên Kỳ thì hiển nhiên là không coi vào đâu. Nhưng nếu nhìn sự trưởng thành của Lãnh Nguyệt thì sẽ cảm thán không thể so với hắn ta. Vì hắn ta không dựa vào bất kỳ lực tác động nào từ bên ngoài, cũng không dựa vào bất kỳ thời cơ nào, chỉ riêng thiên phú và nỗ lực của mình đi tới từng bước một. Không những như vậy, tuy cấp bậc của Lãnh Nguyệt là giám đốc cấp cao, nhưng đủ để đứng ngang hàng với tổng giám đốc đỉnh cấp. Một khi hắn ta khai hỏa toàn bộ hỏa lực, không ngừng phóng ra chú pháp cấm kỵ và những chú pháp cấm kỵ hắn ta tự nghĩ ra, ngay cả giết người cấp tổng giám đốc đỉnh cấp cũng không phải là không thể. Nếu nhìn trên mức bùng phát về sức mạnh, Lãnh Nguyệt càng có vẻ kinh khủng. Trong những người bạn bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, không một ai có thiên phú không tốt. Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ, Mộc Tử Hy, thậm chí là Lương Nhược Vân. Nếu những người này chỉ nhìn một cách đơn thuần vào thiên phú, kỳ thực không kém Lãnh Nguyệt bao nhiêu. Triệu Tĩnh Xu thắng ở sức lĩnh ngộ, Sở Mộng Kỳ thì thắng trên thể chất, là thể chất quỷ vật và thuật pháp kết hợp. Mộc Tử Hy dựa vào đầu óc linh hoạt xuất sắc và bút pháp thuật pháp xuất thần. Lương Nhược Vân thì càng không cực phải nói. Nhưng theo thời gian trôi qua, họ đều đã bị bắn bỏ lại, đồng thời càng bỏ thì ngày càng xa. Nhưng Lãnh Nguyệt không nằm trong nhóm đó, vẫn theo sát bước chân của hắn. Mặc kệ như thế nào, thì hắn ta chưa từng có suy nghĩ sẽ buông bỏ. Ngoài ra, Lãnh Nguyệt vẫn chưa đạt tới cực hạn của mình. Vì thể chất của hắn ta cũng có thể dùng sức mạnh quỷ vật. Nếu phong ấn một con quỷ vật cấp quỷ hoàng vào cơ thể của hắn ta, như vậy hắn ta có thể dùng sức mạnh của quỷ hoàng. Có điều lấy thực lực bây giờ của Lãnh Nguyệt, muốn phong ấn quỷ vật cấp quỷ hoàng vào cơ thể của hắn ta, có thể nói là vô nghĩa. Dù sao sức mạnh quỷ vật không có cách nào chồng lên pháp lực vốn có của hắn ta. Cho nên, nếu muốn vận dụng sức mạnh quỷ vật, cũng phải là quỷ vật mạnh mẽ hơn bản thân hắn ta. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới tàn thi quỷ thần. Nếu phong ấn tàn thi quỷ thần vào cơ thể Lãnh Nguyệt, như vậy thực lực của Lãnh Nguyệt sẽ thăng lên một bậc nữa. Mà vì có thợ săn quỷ vật này như hắn ở đây, dù xuất hiện tình huống tàn thi quỷ thần không bị khống chế, hắn cũng có thể khiến nó khôi phục lại trước tiên. Trong phòng của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ ngồi bắt chéo chân, nói ra suy nghĩ này cho Lãnh Nguyệt, mang dụng cụ tăng trọng lượng, lần đèo một khối thép hít đất. Tàn thi quỷ thần có ích cho cậu đó. Lãnh Nguyệt vẫn không từ chối đề nghị của hắn, có điều theo ý của hắn, hiển nhiên là cảm thấy phạm vi sử dụng của Lãnh Nguyệt sẽ lớn hơn. Tàn thi quỷ thần không chỉ có một mảnh, tôi cũng không có cách nào dung hợp tàn thi quỷ thần. Nếu vậy, cơ thể của tôi chắc chắn không có cách nào thừa nhận được. Cho nên chỉ cần cậu cảm thấy không thành vấn đề, tôi có thể giúp cậu tìm tàn thi quỷ thần. Tin tức về tàn thi quỷ thần trong sân thí luyện tử vong, hắn biết không có nhiều. Điều duy nhất biết đại khái là thuộc về đầu của quỷ thần. Trong cơ thể quỷ thần, đầu là nơi ẩn chứa nhiều sức mạnh nhất. Một trong những mục đích hạ tiên kỳ ở nơi này, đó là có thể dung hợp đầu quỷ thần. Nếu cậu không cần, thì có thể thử. Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích, Lãnh Nguyên cực đầu không có phản đối. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Nếu có thể lấy được đầu quỷ thần, thì cậu thử phong ấn trước. Nếu không được thì tôi dung hợp. Sau đó chúng ta rời khỏi sân thí luyện tử vong. Tiếp theo đi tới năm thành phố lớn ở dị vực, phong ấn tim của quỷ thần trong cơ thể của cậu. Tôi nghĩ sau khi cậu giải quyết phong ấn sức mạnh của quỷ thần, ít nhất thực lực có thể đạt tới cấp tổng giám đốc cấp cao. Nghĩ tới Lãnh Nguyệt có thể kề vai tác chiến với hắn trong một khoảng thời gian nữa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại có chút xao động. Có điều Lãnh Nguyệt nghe xong rồi thì vẫn không có cảm giác gì. Lúc này hắn ta bỏ khối thép xuống, sau đó bật người dậy, mặt bình tĩnh nói: cái cảm giác thu hút tôi kia trở nên càng thêm mãnh liệt. Tôi nghĩ dừng lại một chút thì tôi có thể biết thứ hấp dẫn tôi là gì. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì lắc đầu. Nhắc tới thì hắn hoàn toàn đoán không ra thứ gì đang thu hút Lãnh Nguyệt. Là quỷ vật sao? Nhưng Lãnh Nguyệt là người chủ thuật pháp, sẽ rất khó liên lạc với quỷ vật. Nếu không phải là quỷ vật, lẽ nào là ai đó sao? Nhưng người quen của Lãnh Nguyệt tổng cộng lại chỉ có mấy người. Mà với quá khứ của Lãnh Nguyệt, phần lớn hắn đã hiểu hết. Chính là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ hắn ta nhận nuôi từ nhỏ, sau đó đào tạo lên. Cho nên hắn hoàn toàn không đoán được rốt cuộc Lãnh Nguyệt cảm ứng được thứ gì. Là cảm giác gì vậy? Không biết, cũng hình dung không ra. Lần này, người lắc đầu đổi thành Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói gì, nhưng Lãnh Nguyệt thản nhiên nói: cậu trở về đi, tôi còn phải bắt đầu luyện tập. Không phải cậu luôn luyện tập sao? Đây chỉ là làm nóng người. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt đuổi ra khỏi phòng. Kết quả hắn vừa đóng cửa lại, đầu óc đã đột nhiên đau đớn kịch liệt. Hắn ôm đầu, có chút đau đớn ngồi xổm dưới đất. Cùng lúc đó trong không gian trước mặt hắn, quỷ môn hiển hóa ra dù hắn không có kêu gọi. Hết tập 249. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.